Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 12 hai khí thôn vạn dặm như hổ. Nửa chặng sau Monaco cùng Lyon dịch bên cạnh tái chiến, hai đội cầu thủ chiến ý dạt dào, thậm chí so hơn nửa hiệp tranh tài càng phải khí thế mãnh liệt. Đương trọng tài chính thổi lên nửa chàng sau tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Lyon vô luận từ tiến công vẫn là phòng thủ góc độ đến xem, đều muốn so hơn nửa hiệp càng thêm hung mãnh. 45 phút đồng hồ phân thắng bại, bọn hắn có thể hay không cầm xuống Monaco, đem ở mức độ rất lớn quyết định bản mùa giải bọn hắn cuối cùng vận mệnh. Tranh tài phút thứ 47, Benzema kéo bên cạnh tiếp ứng. Tại tiếp ứng, Reverlin truyền xa về sau, hắn đưa bóng đánh đầu về làm cho Ederson. Điểm tựa tác dụng đã hoàn thành. Benzema lập tức quay người vị trí chạy bên trong cát, kéo theo Nkulu cùng Benatia đem vùng cấm địa bên trong đường cùng sườn phải khu vực tiến hành nghiêm mật phong tỏa, nhưng Ederson lại tại đường biên đột nhiên lên chân chuyền bên trong. Bóng đá điểm rơi lại là vùng cấm địa sườn trái nội địa. Cho dù Benatia trước tiên phóng đi phủ kín cũng không kịp gặp phải bóng đá điểm rơi. Nhưng trong ngang tiền đạo cánh trái, Keita lại vượt lên trước giết tới. Đón rơi xuống bóng đá không làm bất kỳ điều chỉnh gì, chính là một cước lăng không đệm bắn. Chân trái đệm bắn mà ra, bóng đá trong chớp mắt đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Kinh gia Monaco trung tướng một thân mồ hôi lạnh, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh có chút nheo cặp mắt lại. Thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, so với Toulouse dương đông kích tây, Lyon tiến công chuyển di càng thêm gọn gàng. Vừa rồi cái này dao động thế công, Benzema kiềm chế yểm hộ tác dụng rất lớn, có thể nói Benzema thể hiện ra càng thêm toàn diện năng lực. Cũng là hiện đại tiền đạo mô bản, chẳng những nếu có thể dẫn bóng, còn muốn có thể sâu chuỗi đội bóng tiến công, kích hoạt còn lại điểm tấn công. Monaco lập tức đối Lyon còn lấy nhan sắc, nếu như không phải Tư Đồ Vân Binh tại chuẩn bị chiến đấu thời khắc ý cường điệu cùng để Nimani tại chiến thuật huấn luyện bên trong thích ứng, có lẽ Nimini sẽ không làm đến như Benzema như thế tích cực kéo bên cạnh tiếp ứng. Đây cũng là cả hai thực lực sai biệt thể hiện một trong đi. Kỹ thuật thường thường luôn luôn cầu thủ thực lực một bộ phận mà thôi. Tranh tài phút thứ 50, Nimani kéo vừa đi cánh trái, đường Mulatto trợ công tới về sau, Meniem đưa bóng truyền cho cánh trái gần sát đường biên Mauro. Đường Reverlin cùng Selstrom cùng trở về thủ Ederson đối bọn hắn tiến hành bao bọc bước đoạt lúc. Mauro đưa bóng thẳng truyền phía trước, Reverlin sau lưng. Reverlin biết Nimani đã kéo bên cạnh tiếp ứng. Hậu vệ trung tâm Chris cũng đứng ở vùng cấm địa tuyến bên trên. Tùy thời thì chuẩn bị khởi động đi phủ kín Nimani. Reverlin xoay người đi tiến hành bước đoạt. Selstrom dự định đi chằm chằm phòng Mauro, lại phát hiện Mauro nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Mà Mauro không đợi Reverlin cận thân liền đưa bóng về gõ cho tiếp tục hướng phía trước vị trí chạy Mulatto, từ phía sau không có chút nào dây dưa dài dòng, một cước chọn truyền tống ra, mục tiêu chính là vị trí chạy bên trong cắt Mauro. Đây là một cái rất bình thường kinh điển tam giác truyền lại phối hợp. Tại truyền bóng bên trong cầu thủ vị trí chạy, xen kẽ làm đối thủ phòng tuyến xuất hiện chằm chằm người hỗn loạn. Chỉ cần chằm chằm phòng mục tiêu hoán đổi trở nên chậm, như vậy lỗ hổng cũng liền ra. Lần này Chris liền không thể ngờ tới Mauro có thể như vậy trực tiếp cắt vào Lyon vùng cấm địa nổi. Địa. Mà bóng đá vừa lúc là từ không trung bay qua, Chris trở về thủ trung lộ lúc khó mà hình thành ngăn cản hoặc quấy nhiễu. Mauro ở đâu ngang vùng cấm địa sườn trái nội địa, quay đầu mắt nhìn hướng phía bên mình rơi xuống bóng đá, tất cả mọi người cho là hắn sẽ ngừng cầu lại tìm kiếm sút gôn hoặc truyền bên trong cơ hội. nhưng Mauro lại gấp ngừng sau nguyên địa lên nhảy. Ở đâu ngang phòng tuyến, chúng đem ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú. Mauro đánh đầu đưa đò đưa bóng về làm. Bóng đá bay về phía vừa mới tiến vùng cấm địa trung lộ khu vực. Chỉ gặp Menium ở chỗ này ngừng cầu sau liền làm bộ lên chân muốn sút gôn. Marco Un lập tức nhấc chân tiến hành phong cản. Nhưng tại hắn nhấc chân trong nháy mắt, Marco Un nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Menium lại đưa bóng phía bên phải hoành gọi một chút. Giả bắn thật quá, Menium từ chính diện lắc mở Marco Un. Hắn vẫn là có thể hoàn thành sút gôn. Hậu vệ boom xong di động đến hắn chính diện ý đồ phong tỏa hắn sút gôn góc độ. Ngay tại hắn chạy hướng Menium chính diện đồng thời, Menium dưới chân đưa bóng nhẹ nhàng đường truyền ngắn đưa đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Hoàn toàn đã trống không không người chằm chằm phòng Phan Cao ở chỗ này tiến lên trước hai bước. Không làm bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp nghênh cầu dùng chân trái hoàn thành một cái xoa bắn. Chân trái bên trong MU bàn chân đánh ra xảo bắn mang theo mạnh mẽ bên trong đường vòng cung bay về phía cầu môn góc xa. Thủ môn Loris bản năng thả người bay nhào, thân như hùng ưng lại dính không đến bóng đá một bên. Bóng đá xẹt qua mỹ diệu đường vòng cung xoáy vào cầu môn góc dưới bên trái. Phan Cao kích động không thôi xoay người phóng tới góc cờ khu lấy trượt quỳ chúc mừng cái này để Monaco lại lần nữa dẫn trước Lyon dẫn bóng. Monaco fan bóng đá sôi trào. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cũng không nhịn được ngạc nhiên nhảy dựng lên. Uồ thì hai tay chống nạnh khẽ lắc đầu. Một mặt đờ đẫn chi sắc. Bóng vào rồi. Phan Cao dẫn bóng lập cú đúp. Hắn dùng chân trái đánh ra bên trong đường vòng cung sút gôn đưa bóng đưa vào Lyon cầu môn góc dưới. Bên trái. Tại hơn nửa hiệp bỏ lỡ một lần đơn đao cơ hội về sau. Lần này Phan Cao không để người thất vọng, thậm chí có thể nói là mang cho fan bóng đá kinh hỉ. Hắn trợ giúp Monaco tại Olympic công viên sân bóng 3-2 dẫn trước vệ miện quán quân Lyon. Monaco lần này tiến công bên trong hoàn toàn phá hủy Monaco phòng tuyến. Cánh trái đánh ra phối hợp tinh diệu chuyển rời đến trung lộ về sau lại tại vùng cấm địa bên trong. Sáng tạo ra hoàng kim cơ hội phá khung thành đạt được. Ai nói Monaco sẽ chỉ đánh phòng thủ phản kích? Ai lại còn có thể phê bình Monaco đấu pháp không đủ xinh đẹp đâu? Cái này dẫn bóng quá trình đơn giản thủy ngân chảy vô cùng trôi chảy. Monaco trung tướng giống ra CA sân cỏ bên trên đàn tấu yêu nhã khúc dương cầm. Olympic công viên sân bóng tiếng hô chấn thiên. Monaco hen bóng đá đang ăn mừng đội bóng dẫn bóng về sau vẫn tại chế tạo âm lượng cao triệu uy âm. Thanh, mọi người đều biết chỉ cần Monaco thắng được trận đấu này. Như vậy quán quân cơ hồ liền bỏ vào trong túi. Tư Đồ Vân Bình lúc này cho đám cầu thủ đánh võ thế. Để bọn hắn giữ vững tỉnh táo, ngàn vạn muốn cảnh giác Lyon phản công, hơn nửa hiệp đã nếm qua một lần thua lỗ, tại lâm tràng phát huy trạng thái so với tay tốt hơn tình huống dưới. Monaco tâm thái cũng muốn so Lyon để lòng một ít, ảnh hưởng Lyon tâm tính nhân tố rất rất nhiều. Làm League 1 Bayer, bản thân bọn hắn thừa nhận áp lực cũng viễn siêu Monaco. Đặc biệt là tại đội bóng còn lại ba đầu chiến tuyến đều đã bị loại đánh lên thất bại nhãn hiệu về. Sao, Lyon trung tướng tự nhiên là sẽ không ở thời điểm này từ bỏ. Bọn hắn tích cực xúi dục phản công. Tranh tài phút thứ 54, nhỏ Juninho trước trận cùng Selstrom gặp trở ngại phối hợp về sau không có tiến lên. Ngược lại là lui về. Chính là cái này khác thường vị trí chạy biến hóa khiến cho Perez không thể dán sát vào hắn. Nhỏ Juninho bỗng nhiên đưa ra một cước chọn truyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Benzema đang đối kháng với bên trong không kém gì Nkulu, mà tranh đoạt cao cầu hắn càng có ưu thế. Cho nên Lyon lần này phối hợp chính là đánh Monaco phòng tuyến bên trên lực lượng phòng không không. Đủ nhược điểm. Benzema tại vùng cấm địa sườn phải đánh đầu về làm hậu phương. Sau một bước theo vào bên trong, cắt Ederson từ Matic bên người xông qua. Thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại Benatia chính diện chặn đường quấy nhiễu dưới, hắn sút gôn cao hơn xà ngang. Tư đồ Vân Binh khẽ gật đầu, cũng không làm phòng tuyến bên trên xuất hiện nhược điểm cảm thấy sầu lo. Có thể nói Monaco hôm nay tại tiến công bên trong mạnh hơn Lyon, biểu hiện có bộ phận nguyên nhân là nguồn gốc từ đồng đội có thể càng nhiều cho Phan Cao làm cầu sáng tạo cơ hội. Mà bên trong ngang bên này, Benzema lại muốn cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Từ nắm chắc cơ hội, năng lực, góc độ xuất phát, Ederson, Keita bọn hắn cũng không bằng Benzema. Cho nên cái này có chút lẫn lộn đầu đuôi. Mà còn có một chút là nhỏ Juninho chiếm cứ lấy hộ công vị trí. Tận khả năng phía trước trận tiến hành tiến công tổ chức, sáng tạo cơ hội, cũng rất ít giết vào Monaco vùng cấm địa bên trong hình thành sau chen vào điểm tấn công. Cái này khiến Monaco phòng tuyến nhận áp lực cũng không lớn. Trái lại Monaco bởi vì chú trọng hơn đánh đường biên, cho nên trung lộ thay nhau chen vào tiến công vận chuyển hiệu suất cao hơn, mang cho Lyon phòng tuyến áp lực cũng lớn hơn. Tranh tài phút thứ 59, Lyon cánh phải khoái công, Reverlin lần nữa trợ công đến trước trận. Tại tiếp ứng nhỏ Juninho phân cầu về sau, hắn gặp phải Mauro bức đoạt. Reverlin nếm thử cường đột lại phát hiện Mauro quay người cùng phòng tốc độ cực nhanh. Thế là hắn nhanh chóng đưa bóng thẳng truyền đi lên cho Ederson. Thế nhưng là Ederson ngay tại vị trí chạy bên trong cát. Trận banh này ngược lại trực tiếp bị Mulatto đoạn hạ. Lyon tại phản công bên trong tăng tốc tiết tấu cũng ắt không thể thiếu xuất hiện sai lầm. Mulatto ở phía sau bên sân đường lội cầu hai bước về sau đợi đến các đội hữu vị trí chạy tản ra. Trận hình hậu quả đoạn địa đưa bóng chọn truyền trước bên sân đường. Nimani lần nữa kéo một bên. Reverlin trở về thủ bên trong nhìn chằm chằm Mauro. Lại đối vị trí càng cao Nimani không thể làm gì. Nimani ngừng cầu thời điểm Marco Un đã hiệp phòng đến đường biên. Lúc này Monaco giữa trận nhiều tên cầu thủ nhanh chóng vọt tới trước. Nimani đưa bóng hoành đánh trúng đường. Perez thuận thế lội cầu hướng về phía trước tiếp tục thúc đẩy thế công. Marco Un lúc này lại nhìn lại trung hậu trận tình huống. Monaco trung tướng thoáng như gió lốc quá cảnh. Lyon phòng tuyến bên trên chỉ còn lại có 3 tên hậu vệ. Mà lại boom xong cùng Grosso trước tiên đi nhìn chằm chằm bên phải đường bắt đầu bên trong cắt Phan Cao. Cái này khiến trung lộ phòng thủ trống rỗng. Perez nhanh chóng lội cầu giết tới vùng cấm địa trước khu vực nguy hiểm. Chris đã không cách nào triệt thoái phía sau, chỉ có thể kiên trì tiến lên tiến đi đỉnh phòng. Perez đưa bóng hoành đánh trúng đường. Meniem tại vùng cấm địa trước trung lộ ngừng cầu. Lúc này Phan Cao ngay tại hắn phải phía trước không đến 2 mét địa phương. Grosso cùng boom xong thì tại hắn chính diện cùng Phan Cao bên người. Khiến người không tưởng tượng được chính là Meniem nguyên địa đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn phải nội địa. Bóng đá từ Grosso hướng trên đỉnh đầu bay qua. Grosso quay người nhìn lại, lập tức trong lòng một mảnh lạnh buốt. Simic nhanh như điện chớp giết vào đến vùng cấm địa bên trong. Bọn hắn quá nhiều đem phòng thủ lực chú ý đặt ở Phan Cao trên thân, không để ý đến từ phản kích lúc bắt đầu liền một đường gia tốc xông lên Simic. Phan Cao bên trong cắt thời điểm, Simic còn tại đường biên. Phan Cao giảm tốc chuẩn bị tiếp ứng thời điểm, Simic bắt đầu bên trong cắt, không từng có mảy may hàng nhanh. Đường Meniem ngừng cầu lúc, Phan Cao đã dừng bước chuẩn bị tiếp ứng, nhưng là Simic lại như cũ đang phi nước đại. Lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài cơ hồ hết sạch Simic thể lực. Hắn tại đón rơi xuống bóng đá lúc không chút do dự, chân phải đưa bóng lăng không đệm hướng về phía cầu môn sau điểm. Loris không có xuất kích, căn bản không có cơ hội xuất kích. Hắn chỉ có thể thuận bóng đá bay đi phương hướng đến di động vị trí của mình, tùy thời chuẩn bị làm ra dập tắt lửa, mà bóng đá bay đến nhỏ vùng cấm địa sau điểm lúc. Lloris thấy được Perez nhanh chóng bọc đánh đúng chỗ. Perez đối mặt Simic truyền bên trong cầu trực tiếp lựa chọn đánh đầu xông đỉnh công cánh cửa. Lloris nhìn xem kia gần trong gang tấc bay vào cầu môn góc trái trên cùng bóng đá. Trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Khoảng cách quá gần, căn bản là không có cách làm ra dập tắt lửa. Cầu lại tiến vào, Monaco khí thôn vạn dặm như hổ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?